Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98. Chương 98. Nướng thịt tôm hùm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, vẫn là thiếu nhân viên. Nhất là người tin cẩn tay à? Lý Trí lầm bầm lầu bầu. Ở Hải Tinh, cảng cá số 5 công xưởng trong thế giới. Trừ bé cực phẩm Ước Thu Xương là hắn một tay moi ra trở ra. Liền Bắc Đảo Trí đều không coi là Lý Trí tâm phúc. Mọi người là bởi vì là lợi ích tiến tới với nhau. Đang đối mặt xung đột lúc này nhất định sẽ lợi ích trên hết. Cho nên nói, Bắc Đảo Trí không phải Lý Trí người. Hai người là đồng bạn hợp tác, nhưng là bé cực phẩm, Ước Thu Xương không giống nhau. Ở Lý Trí trong mắt, bé cực phẩm liền là tâm phúc của mình, bởi vì là từ đầu chí cuối, đều là hắn mang đối phương một chút xíu thăng cấp, một chút xíu tiến bộ. Phải nói tín nhiệm, Lý Trí đối với bé cực phẩm Ước Thu Xương độ tín nhiệm xa cao hơn cái thế giới này bên trong bất kỳ NPC. Đem siêu cấp cá viên công ty hoàn toàn giao cho Bắc Đảo Trí quản lý. Lý Trí rất nhanh liền đem cái ý nghĩ này loại bỏ hết. Khẳng định không được, siêu cấp cá viên công ty là Lý Trí máy kiếm tiền. Tạm thời mà nói, hắn không thể nào, cũng không dám đem công ty toàn bộ giao đến Bắc Đảo Trí trong tay. Phải biết Bắc Đảo Trí sau lưng dựa vào tập đoàn Bắc Phong sang đầu. Muốn làm gì tay chân, không tưởng tóm thâu hắn, không phải việc khó gì. Cho nên, bé cực phẩm còn phải đặt ở siêu cấp cá viên trong công ty. Nói đi nói lại thì, Ước Thu Xương cũng xa không tới có thể độc ngăn cản một mặt trình độ. Còn cần thời gian dài lịch luyện mới được. Trước không nói quản bên trong sự việc, trước đem siêu cấp đồ hộp xưởng chế tạo xây đi ra nói sau. Chuyện sau này, thuyền đến đầu cầu tự nhiên dường như, tiên sinh, ngài được tốt. Cho ít tiền đi, cảng cá thị trường bên trong, Lý Trí chuẩn bị mua một nhóm nguyên liệu nấu ăn, mang về thế giới hiện thật. Trụy tinh lâu lắp ráp đã xong hết rồi. Khoảng cách khai trương thời gian đã không xa lắm, ở cảng cá số 5 trong không thiếu nhất chính là các loại hải sản. Nói thí dụ như tôm hùm, cua hoàng đế, thủy tinh tôm, cực phẩm cá ngừ vây xanh đại Tây Dương đợi một chút. Cái gì cần có đều có, chẳng những có, lại phẩm chất tuyệt đối là trong thế giới hiện thật không thể so được. Dẫu sao ở Hải Tinh, ở trên, không có khổng lồ ô nhiễm nguyên. Hơn nữa loại cá trong thân thể, cũng chứa có rất nhiều thế giới hiện thật không có vi lượng nguyên tố. Ăn ngon đồng thời thường xuyên ăn còn có thể có giúp cho thân thể khỏe mạnh. Một nửa thằng nhóc. Thân thể phơi rất đỏ rất đen, gầy yếu vô cùng, bất quá ánh mắt rất nhạy động, cho người cảm giác thật cơ trí. Người bao lớn, Lý Trí dừng bước lại, nhìn hắn hỏi, đứa nhỏ do dự một chút, cắn môi một cái nhẹ giọng nói, 15 tuổi, Lý Trí lắc đầu một cái, cảm giác đối phương cũng chính là 12-13 tuổi dáng vẻ. Hắn vẫn là lần đầu tiên tại thị trường trong, thấy ăn xin đứa trẻ, bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. Bất kể là ở trong thế giới hiện thật, vẫn là công xưởng trong thế giới, chênh lệch giàu nghèo cũng không thể là ngang hàng. Giàu có cùng nghèo khó thường thường tất cả đều là đối lập. Giống như quang minh cùng bóng tối, không thể nào chỉ có quang minh, cũng không khả năng chỉ có bóng tối. Tên gọi là gì? Lý Trí nhìn hắn hỏi. Ăn xin đứa nhỏ linh động mắt to nhìn Lý Trí. Cắn môi một cái. Không lên tiếng. Thật giống như không muốn trả lời hắn câu hỏi. Đổi thành người khác. Có lẽ sẽ lưu lại ít tiền. Hồi trước quay đầu bước đi rớt. Nhưng là Lý Trí không làm như vậy. Bởi vì là hắn cần người làm. Cần mình có thể tin qua. Vừa có thể hoàn toàn nắm trong tay thủ hạ. Người trung thành, cũng không khá lắm tìm, có muốn hay không muốn một phần công việc ổn định, mỗi ngày đều có tiền được lợi, cũng có thể ăn cơm no. Nếu như muốn, hãy cùng ta tới, vừa vặn ta thiếu nhân viên. Lý Chí cười nói xong, đi tới phía trước, hắn đi vào muốn đồ muốn mua không thiếu. Một thước rưỡi ráng dấp tôm hùm. Ừ, tới trước hai con đi, nhiều không cầm được, cực phẩm cá ngừ vây xanh đại Tây Dương. 200 kg, dựa vào, cũng sắp đuổi kịp một con heo. Bất quá nghe nói loại này thương sắt cá làm sashimi, đặc biệt món ăn ngon, tại thế giới trong phạm vi đều vô cùng bị nóng nâng. Tuyệt đối là nhất nguyên liệu nấu ăn cao cấp, thế giới hiện thật bên trong mỗi một con cá cũng giá trị không rẻ đây. Tới một cái đi, cua hoàng đế cũng phải mấy con, cá hồi lớn, cá hồi làm sashimi hoặc là cá chiên bột cũng thật được hoan nghênh. Tới điểm, giống như cái gì tôm, cua, các loại, nhặt có thể gọi tên. Lý Chí cũng mua rồi không thiếu. Không nhận biết hải sản, không dám mua, sợ lấy về trụy tinh lâu đầu bếp cũng không nhận biết. Đến lúc đó cũng không tốt giải thích. Mua hoàn sau này, Lý Chí lơ đãng xoay người, nhìn đứa nhỏ còn đi theo phía sau mình đâu. Dương mắt đang nhìn, Lý Chí vui vẻ hả? Cười hỏi, nghĩ xong, đứa nhỏ do dự một chút, gật đầu một cái, nghĩ xong, ta có thể giúp ngươi làm công, nhưng là ta bây giờ rất đói. Thị trường trên trừ hải sản trở ra, còn có các loại ăn vặt, nướng thịt tôm hùm, dài hơn một thước, bắp đùi lớn như vậy thuần thịt tôm hùm bị rút ra. Để ở nơi đó nướng. Đây là bao lớn tôm hùm mới có thể múc ra nhiều thịt như vậy tới à? Ai mua, nhân viên tiệm sẽ cầm dao cắt một khối, sau đó dùng một loại hộp đồ ăn cắt xong. Mỗi một khối tôm thịt, ít nhất có 3 ngón tay dày như vậy, rất có thể đưa tới người thèm ăn. Cắt tốt dày lại để lên các loại gia vị. Không cần phải nói đứa nhỏ nhìn nuốt nước miếng, liền liền Lý Chí dòm cũng thèm. Cái này lớn tôm hùm, hắn cũng chưa từng ăn đây. Bắt được trong thế giới hiện thật đi. Tuyệt đối là hiếm có chân phẩm. Nhưng là ở cảng cá số 5. Đây chẳng qua là liền người bình thường đều có thể tùy ý đủ mua ăn vặt. Một khối nướng xong thịt tôm hùm, chỉ cần 15 đồng tiền. Dĩ nhiên nơi này giá tiền là Mỹ Kim. Mỹ Kim đã bị Lý Chí mang nhập vào Hải Tinh. Trở thành cái thế giới này thông dụng tiền. Cho chúng ta tới 2 khối nướng tôm thịt. Lý Chí cầm bỏ tiền tới, đưa cho nhân viên tiệm. Nướng tôm hùm tiệm nhân viên tiệm nhanh nhẹn thu tiền, sau đó đưa tới 2 phần nướng thịt tôm hùm. Mỗi một khối sức nặng không sai biệt lắm có 1,5 cân cỡ đó. Sức nặng 10 phần, rất là lợi ích thiết thực. Quang một khối này nướng thịt tôm hùm đoán chừng là có thể để cho một cái người trưởng thành ăn no. Lý Chí cho đứa nhỏ một phần. Mình nuốt nước miếng, cũng cắn một cái, được ăn trong miệng, miệng đầy tiên vị, từng ngụm nhai lúc này rất khó tưởng tượng ra. Đây lại là một khối tôm thịt, từ nguyên vẹn tôm hùm trên mình cắt đi, cũng không phải là hợp lại cùng tiến tới, nhưng là phải nói ăn ngon. Cùng siêu cấp cá viên hãng chế biến chế ra cá viên so. Bất kể là mùi vị, vẫn là khẩu vị, cũng có khoảng cách nhất định, không có cá viên ăn ngon. Nhưng là thắng ở hiếm, cá viên là cá viên, thịt tôm hùm là thịt tôm hùm, dù sao cũng là 2 loại nguyên liệu nấu ăn. Bây giờ Lý Chí ăn mạnh cũng lớn, có thể một khối thịt tôm hùm ăn xong sau này. Vẫn là có cái loại đó trông đỡ cảm giác. Cúi đầu hướng đứa nhỏ nhìn. Lý Chí ánh mắt không khỏi trợn mắt nhìn. Đừng xem hắn gầy bập môi. Có thể ăn so Lý Chí còn nhanh. Một khối lớn nướng thịt tôm hùm thật sớm liền ăn sạch sẽ. No rồi không? Lý Chí hỏi. Đối phương có chút ngại quá. Sau đó nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Thấp giọng nói. Còn... vẫn là muốn ăn nữa một khối. Vậy thì lại tới một khối. Lý Chí cười, lại hướng bên trong nhân viên tiệm mua một khối. Các người nơi này có hoàn chỉnh nướng thịt tôm hùm bán sao? ta nói đúng ngay ngắn một cái. Nướng thật là không có có cắt qua. Lý Chí hỏi, có, ngài muốn mua ngay ngắn một cái mà nói, giá cả còn muốn lấy rẻ một chút. Lý Chí gật đầu nói, vậy thì cho ta cầm một cái. Không, muốn ba cái, dùng giữ tươi túi chứa tốt. Đúng rồi, cũng không cần nướng, trực tiếp đem thịt tôm hùm đưa đến chỗ này đi. Giao qua tiền, Lý Chí để lại một cái địa chỉ, mới mang ăn no đứa nhỏ, chậm rãi hướng phía trước mặt đi dạo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tuiencv.com/teo-gạch-nối-lai-gạch-nối-dia-gạch-nối-cau-gạch-nối-tsan-gạch-nối-con-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.